FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, máu tươi chi truyền thừa. Ngoặc kép chấm than, nhìn xem người tới thân ảnh. Fiore kinh ngạc che miệng. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, người mặc lễ phục màu đen Vlad Ba tựa như vampire chi vương từ trong bóng tối đi ra. Hắn đem một cái máu me khắp người thân ảnh ném tới Fiore trước mặt. Coli, nhìn thấy cái kia thoi thóp thân ảnh, Fiore không khỏi che miệng. Nước mắt lúc này liền chảy xuống. Cái này trọng thương ngã gục người chính là tiến về đại chén thánh nơi ở. Lắp đặt tự hủy ma thuật Coli, Fiore trọng yếu nhất thân nhân của nàng thân đệ đệ. Cảnh tượng trước mắt, để Fiore lập tức toàn bộ minh bạch. Trước mắt cái này lấy trung nghĩa ái quốc lấy xưng đại anh hùng lại cùng địch quân đạt thành hiệp nghị, phản bội phe đen trận doanh. Hắn tại thời khắc quan trọng nhất hung hăng từ phía sau lưng thọc IZZD Millennial gia tộc một đao. Trực tiếp phá hủy bọn hắn tại đại chén thánh lên lắp đặt tự hủy trang bị kế hoạch. Khiến cho vị kia cực đông thánh nhân có thể dễ dàng mà lợi dụng không trung đình viện cưỡng ép. Cướp đi đại chén thánh. Đồng thời đem IZZD Millennial nhất tộc triệt để đánh vào thâm uyên. Bây giờ liền đại công tước cũng phản bội IZZD Millennial gia tộc, chỉ còn lại hai tên servant. Một khi đại chén thánh bị Amakusa Shiro cướp đi, căn bản là bất lực đoạt lại. Fiore đơn giản không dám tưởng tượng. Hướng Clock Tower quái vật khổng lồ này tiên chiến, nhưng lại đã mất đi đại chén thánh. Thua mất chén thánh chiến tranh IZZD Millennial gia tộc sẽ có hậu quả gì? Đến lúc đó sẽ bị đám kia so vampire còn tham lam Clock Tower các quý tộc ăn ngay cả cặn cũng không? Còn, nói không chừng liền tử vong đều thành một loại hy vọng xa vời. Vì cái gì ngài phải làm như vậy? Đối với đệ đệ quan tâm, đối với IZZD Millennial nhất tộc tiền đồ cảm thấy tuyệt vọng. Lệnh Fiore không nhìn tính mạng của mình cũng chết tại đại công tước chi thủ hiện thực. Tức giận chất vấn lên hắn tới. Bởi vì ta thống hận nhất chính là những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Đại công tước ánh mắt băng lãnh, biểu lộ lãnh khốc. Đối mặt Fiore chất vấn hoàn toàn bất vi sở động. Bởi vì những người này, ta cùng đệ đệ không thể không trở thành con tin. Ta phụ thân cùng huynh trưởng bị ám sát. Ta thật vất vả lần lượt đánh lui những cái kia tham lam Ottoman người. Nhưng lại bởi vì những người này không thể không cùng đệ đệ quyết đấu xa trường. Cho dù ở ta sau khi chết, những thứ này tiểu nhân hèn hạ vẫn như cũ không nghĩ buông tha ta. Bọn hắn nói xấu ta là bẩn thỉu vampire, là chủ ta địch nhân, để ta liền sau khi chết đều không được an bình. Cho nên, cho dù là vác trên lưng phản tiếng xấu, ta cũng muốn đem nó diệt trừ. Ngài nói chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Fiore ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng trong đầu lập tức hiện lên một người thân ảnh. Chính là người kia, chỉ dựa vào thoại thuật liền đem đen đỏ song phương quấy đến sụp đổ. Tự giết lẫn nhau, không sai. Chính là cái kia đáng ghét người phương Đông. Sen khô, đại công tước cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này. Fiore lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đạt được thì ra là như vậy một đáp án. Tình cảm bọn hắn IZZD Millennial nhất tộc chính là bị năm thương. Nàng rất muốn nói một câu. Các ngươi những đại lão này. Thần tiên đánh nhau đừng đem chúng ta cũng cuốn vào a. Sẽ chết người đây. Chỉ là thế giới này chung quy là nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cường giả hội để ý tới kẻ yếu ý nghĩ. Bị cừu hận làm cho hôn mê đại não đại công tước đương nhiên sẽ không để ý tới hắn cho. IZZD Millennial nhất tộc mang đến bao lớn tai nạn. Vì chém giết cái này đáng hận người phương Đông. Ta không tiếc rơi vào ngay cả ta chính mình cũng căm hận ác quỷ chi đạo. Theo đại công tước quyết nhiên lời thề. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Cặp mắt của hắn thế mà biến thành một mảnh tinh hồng. Răng biến thành càng thêm bén nhọn, làn da càng thêm trắng bệch, vốn là lãnh khốc khí chất càng tăng thêm mấy phần âm lãnh. Vì đối phó Sen Khô, hắn thế mà vận dụng cái kia để hắn chính mình cũng chán ghét không thôi. Noble Phantasm, Legend of Dracula. Này Noble Phantasm là hậu thế chuyển miệng Dracula hình tượng cụ hiện hóa. Có thể đem đại công tước biến hóa thành vampire. Biến thân trở thành vampire đại danh từ Vlad III. Mặc dù cái khác kỹ năng cùng Noble Phantasm sẽ bị phong ấn. Nhưng thân thể thuộc tính đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Đồng thời có thể sử dụng một chút vampire đặc hữu năng lực. Như biến thân con rơi, mị hoặc ma nhãn, hút huyết dịch có thể khôi phục tổn thương, vụ hóa các loại. Ngay cả vampire hút huyết dịch chuyển hóa đồng loại đặc tính cũng bị cùng nhau kế thừa. Điểm này ngay cả Servant đều không thể phòng ngừa. Cái này Noble Phantasm quả thực là hắc hóa mạnh gấp 5 lần. Tẩy trắng yếu 3 phần, điển hình. Nhìn xem đã thoát ly nhân loại thân phận đại công tước. Fiore cảm giác được toàn thân rét run. Giống như có gì có thể sợ đồ vật triệt để tránh thoát trói buộc. Chỉ là không chờ nàng làm ra bất luận cái gì hành động. Đại công tước đột nhiên hướng nàng nhìn sang. Cái kia ánh mắt không còn là tràn ngập sát ý băng lãnh. Mà là tràn đầy ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Liền giống như thượng vị loại đối đãi sâu kiến. Các ngươi tỷ đệ cũng coi như nhân tài. Tốt xấu cũng phụng dưỡng quá bản vương một trận. Liền để bản vương ban cho các ngươi vĩnh sinh ân huệ đi. Cái này thế nhưng là vinh hạnh của các ngươi. Fiore dưới ý thức khởi động nàng tự chế Mystic Code. Hai cây cánh tay máy lập tức từ phía sau nàng đưa ra ngoài. Như cánh hoa triển khai. Lộ ra trong đó họng pháo. Ai biết nàng vừa đem họng pháo nhắm ngay đại công tước. Trước mắt lại là một hoa. Đại công tước như là thuấn di xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiếp lấy một đạo như trăng hoa lóe lên ánh bạc mà qua. Cánh tay máy lập tức cắt thành hai mảnh. Đại công tước mang trên mặt khinh miệt tiếu dung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Đừng uổng phí sức lực. Sâu kiến lại thế nào phản kháng vẫn như cũ không cách nào tổn thương ta một sợi lông. Đại công tước một thanh bóp lấy Fiore cổ đưa nàng nhấc lên. Ngoan ngoãn tiếp nhận ta ban ân đi. Hắn nói há mồm nhắm ngay Fiore non mịn cái cổ liền muốn cắn. Buông ra cô bé kia. Ngươi cái này chủ ta chi địch. Một cái tràn ngập chán ghét cảm xúc thanh âm vang lên. Ngay sau đó Jin đặc thân ảnh từ ban công bên ngoài nhảy vào trong phòng. Chà chà. Đường đường đại công tước lại muốn dâm loạn một cái tàn tật thiếu nữ. Ta nhìn ngươi coi như thoát khỏi vampire danh hào. Cũng biết lại tăng thêm một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ xưng hô. Sen khô cũng theo sát Jin. Đặc bộ pháp. Nhảy vào trong phòng. Sen khô. Nhìn thấy, mong nhớ ngày đêm, thân ảnh. Đại công tước lập tức đem những người khác ném sau ót. Trực tiếp đem Fiore hung hăng đánh tới hướng Jin Dark. Mà hắn bản thân thì giống như một đầu cực lớn con rơi hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía Sen khô. Vì không làm thương hại đến Fiore vị này đáng thương thiếu nữ. Jin Dark không cách nào chỉ có thể lấy xảo kình phương thức. Một bên lui lại một bên gỡ trừ đại công tước thêm tại Fiore trên người cự lực. Thế là, chỉ còn lại Sen khô một người đơn độc đối mặt hắc hóa đại công tước. Sen khô không chút do dự biến thân trở thành Spartacus. Đối mặt đại công tước sắc bén móng tay. Không sợ hãi chính diện nghênh đón tiếp lấy. Đại công tước nhanh nhẹn thuộc tính vốn cũng không thấp. Lại tăng thêm vampire hóa tăng thêm. Tốc độ lập tức xong bạo trạng thái này dưới Sen khô. Chỉ thấy đại công tước nâng lên móng vuốt sắc bén. Trực tiếp tại Sen khô trên thân bắt hai lần. Hai đạo vết cào lập tức hiển hiện. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.